Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi nhìn đôi tay dài và khéo léo của Châu Tây Giã đang chỉnh lại mặt đồng hồ, trong đầu không kiềm được nghĩ đến chiếc đồng hồ vừa rời khỏi cổ tay cô, mang theo hơi ấm của cô giờ lại nằm trên cổ tay anh. Cảm giác này thật kỳ lạ, vừa gần gũi vừa mơ hồ. Chiếc đồng hồ đó vừa cảm nhận được nhịp đập từ mạch của cô, giờ lại nằm trên cổ tay anh, một loại cảm giác ám muội không tên len lỏi trong không khí. Châu Tây Giã ngước mắt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Chi Chi có vẻ bình thản, nhưng đôi tai lộ ra dưới mái tóc ngắn lại đỏ rực, khiến anh không nhịn được mỉm cười. Anh khẽ nói, cảm ơn em đã giữ giúp anh mấy hôm nay. Hôm đó anh đi vội, không kịp nhắn lại, thật ngại quá. Khương Chi Chi vội xua đi những suy nghĩ lung tung trong đầu, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu. Không sao đâu, công việc của anh đặc thù, gặp tình huống bất ngờ là chuyện bình thường mà. Châu Tây Giã liếc nhìn chiếc điện đài trên bàn rồi nói. Một lát nữa, anh sẽ bảo đội thông tin đến kiểm tra xem có còn vấn đề gì không. Em có thể phải chờ thêm chút nữa. Khương Chi Chi định nói là cô đã kiểm tra xong, nhưng nghe anh nói vậy, đành gật đầu. Được, em vừa thử nghiệm qua, chắc là không sao đâu, nhưng có thể tần suất sử dụng của các anh hơi khác. Châu Tây Giã cúi đầu nhìn đôi môi hơi khô của cô, rồi nhẹ nhàng nói. Em ngồi đợi một lát, anh đi lấy nước cho em uống. Khương Chi Chi không khách sáo, cả buổi chiều ở bờ sông không uống được giọt nước nào, cổ họng cô đã khô rát từ lâu. Một lát sau, Châu Tây Giã mang vào một chiếc cốc trắng men đầy nước, vừa đưa cho cô thì bên ngoài có tiếng gọi. Báo cáo, đội trưởng, bên ngoài có hai thanh niên trí thức tìm anh, một người họ Tôn bảo là quen biết anh. Khương Chi Chi giật mình, suýt chút nữa làm rơi cốc nước. Tôn Hiểu Nguyệt đến, bí mật của cô chẳng phải sắp bị lộ sao? Châu Tây Giã hơi nhíu mày, liếc nhìn Khương Chi Chi. Em ngồi đây trước, đội thông tin có thể sẽ đến muộn một chút. Bên cạnh giường có một chiếc hòm đựng sách, nếu thích thì em cứ lấy ra đọc. Dứt lời, anh bước ra ngoài, tiện tay kéo kín rèm cửa, không để lại bất cứ khe hở nào. Khương Chi Chi vừa tò mò vừa lo lắng. Tôn Hiểu Nguyệt đến đây làm gì? Tay cầm cốc nước, cô chậm rãi đi về phía cửa, vừa nhấp một ngụm nước vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Tôn Hiểu Nguyệt nhìn dáng người cao lớn, thẳng tắp và gương mặt lạnh lùng của Châu Tây Giã khi anh bước đến, trong lòng có chút xao động. Người đàn ông này sao có thể để Khương Chi Chi chiếm mất chứ? Cô ta tuyệt đối sẽ không nói cho anh biết Khương Chi Chi đang ở đây. Khi Châu Tây Giã bước lại gần, Tôn Hiểu Nguyệt lập tức nở nụ cười. Châu đại ca, bọn em làm ít bánh đậu xanh mang qua cho các anh. Châu Tây Giã thẳng thừng từ chối. Không cần, Tôn Hiểu Nguyệt lộ vẻ lúng túng nhưng vẫn cố nói. Châu đại ca, đây là tấm lòng của bọn em. Thấy các anh trên núi vất vả như vậy, bọn em không giúp được gì, chỉ có thể làm chút đồ ăn, cải thiện chút khẩu phần. Châu Tây Giã nhìn cô ta, im lặng một lúc rồi đáp. Tấm lòng bọn anh xin nhận, nhưng đồ thì không thể lấy. Em là người nhà họ Tôn, hẳn phải biết kỷ luật của quân đội. Tôn Hiểu Nguyệt không hiểu tại sao Châu Tây Giã lại nhắc đến nhà họ Tôn, lập tức luống cuống nói. Châu đại ca, nhưng các anh cũng nhận bánh trung thu của dân làng mà. Sao bánh của bọn em lại không được? Châu Tây Giã cau mày, tình huống không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mang đồ về đi, trời sắp tối rồi, đường núi không dễ đi, không gây phiền phức cho bọn anh đã là giúp đỡ rồi. Lời này vừa thẳng thừng vừa không chừa chút mặt mũi. Bản dịch, Châu Tây Giã chẳng giữ chút thể diện nào, quay sang gọi một chiến sĩ bên cạnh. Tiểu Lý, tiễn họ xuống núi, mang cả đồ đạc của họ đi theo. Anh hoàn toàn không buồn lãng phí lời với hai người họ. Tôn Hiểu Nguyệt hoảng hốt, nếu bánh đậu xanh bị mang về thì biết xử lý sao đây? Không bán được, chẳng lẽ đem về nhà ăn hết? Vậy chẳng phải tiền và phiếu lương thực đã mất trắng sao? Cô ta liền dùng ánh mắt đáng thương nhìn Châu Tây Giã. Anh Tây Giã, bánh đã làm xong rồi, nếu các anh không nhận, chẳng phải lãng phí hết sao? Hay là thế này, không phải các anh không thể nhận không đồ của dân chúng đúng không? Quy đổi thành tiền và phiếu lương thực cho bọn em, các anh lấy bánh này nhé. Ngồi trong lều, Khương Chi Chi suýt nữa thì phun hết ngụm nước vừa uống. Trời đất, trọng tâm của Tôn Hiểu Nguyệt lại là ở chỗ này sao? Thật sự muốn bán bánh đậu xanh cho Châu Tây Giã và đồng đội của anh. Đúng là tính toán giỏi, nhưng không hiểu não bộ cô ta được cấu tạo thế nào. Châu Tây Dã nghe xong, sắc mặt lập tức xa sầm. Đây chính là kinh doanh chui, cô có biết hậu quả của việc kinh doanh chui là gì không? Mặt Tôn Hiểu Nguyệt tái mét, vì quá nóng vội nên cô ta quên mất. Châu Tây Dã vốn dĩ là người cứng nhắc, không bao giờ phá luật. Nếu không thì với xuất thân như anh, sao lại cam tâm ở lại nơi hoang vu của Tây Bắc này? Muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì. Anh Tây Dã, em không có ý đó, em chỉ là... Châu Tây Dã đã chẳng còn kiên nhẫn nghe thêm, phất tay. Mau xuống núi trước khi trời tối đi, rồi lại gọi một chiến sĩ bên cạnh tiễn khách. Châu Tây Dã chẳng nể nang chút nào, khiến Tôn Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng cô ta cũng không dám dây dưa thêm. Nhỡ đâu Châu Tây Dã tiết lộ chuyện cha cô ta, Tôn Hiểu Nguyệt, bị điều đi lao động cải tạo, để Trương Đông Hoa biết thì chết chắc. Trong lòng, cô ta vừa hận Châu Tây Dã quá tuyệt tình, lại vừa căm ghét cha mình vô dụng. Ông già chết tiệt, đã chẳng có chút bản lĩnh nào, ngày tháng tươi đẹp vừa mới chớm lại bị điều đi cải tạo. Thật đáng đời, Tôn Hiểu Nguyệt ôm bực tức cùng Trương Đông Hoa rời đi. Rời khỏi khu doanh trại, nước mắt cô ta không kìm được mà lã chã rơi, nhìn Trương Đông Hoa mà tủi thân. Đông Hoa, em xin lỗi, em thật không ngờ Châu Tây Dã lại cứng rắn như vậy. Trương Đông Hoa trong lòng khinh thường Tôn Hiểu Nguyệt vô dụng, nhưng ngoài miệng lại dỗ dành. Không sao, chuyện này không phải lỗi của em, chủ yếu là vì cấp bậc của anh ta chưa đủ cao, nếu không, chút chuyện nhỏ này có gì mà không làm được. Tôn Hiểu Nguyệt không nói gì thêm, trong lòng rối bời, không biết xử lý số bánh kia thế nào. Khương Chi Chi nghe thấy Châu Tây Dã thẳng thừng đuổi Tôn Hiểu Nguyệt đi, thậm chí không cho cô ta chút cơ hội nào để hàn huyên, tâm trạng rất tốt. Cô cầm cốc trà, vui vẻ ngồi xuống bàn, trong lòng tự giác chia ranh giới rõ ràng. Cô và Tôn Hiểu Nguyệt vốn là đối đầu, Châu Tây Dã không cho cô ta mặt mũi, vậy tương đương với việc cô và Châu Tây Dã là cùng một phe. Thấy Châu Tây Dã bước vào, cô tươi cười, ánh mắt cong cong như trăng non. Anh bận xong rồi à, Châu Tây Dã sao có thể không nhận ra vẻ vui sướng ý gờ và đắc ý không che giấu được của Khương Chi Chi. Nghe anh từ chối Tôn Hiểu Nguyệt thôi mà cô cũng vui thế sao? Anh giữ vẻ điềm tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, ban nãy bên đội thông tin báo sang, họ còn chút việc, phải sau bữa tối mới qua đây. Vậy nên em phải ở lại ăn cơm rồi. Khương Chi Chi hơi ngập ngừng, có vẻ không ổn lắm nhỉ? Dù gì cô cũng chẳng giúp được gì, ở lại ăn cơm không khỏi khiến cô thấy hơi ngại. Châu Tây Dã thản nhiên đáp, đúng lúc, hôm nay đội ăn liên hoan, có thịt kho tàu và cơm trắng. Cách Trương,